Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 667, chương 667, đại tỷ. Cũng là ngươi nghiêu bước, lão nương chính là như thế điếu. Khi này câu ngang ngược cuồng vọng lời nói rơi xuống sau khi cuồn cuộn tầng mây bên trong, một đạo chớp lóe như một đầu hỏa xà giống như sông phá hắc ám. Tại thiên không mở ra một đầu vết nứt, tiếp theo một tiếng sét đùng đoàng chấn động đến đất rung núi chuyển. Này tráng kiện thiểm điện mang theo vô cùng sát ý lạnh như băng, hướng về trên đài mỹ thiếu nữ bổ tới. Vô tình, mà tuyệt nhiên, kiếp thiên quyết. Đúng lúc này, Đồng Nhạc Nhạc ngồi xếp bằng, ngón giữa chụp tại ngón trỏ phía trên, hai tay kết ấn. Một đạo vô hình gợn sóng cùng chiến giáp phía trên vòng bảo hộ kết nối tại cùng một chỗ. Tại trên đầu nàng hình thành một đạo cự xoáy nước lớn. Kiếp thiên, làm kiếp tất cả, thế gian sở hữu, đều có thể kiếp. Ầm ầm, thiểm điện rơi xuống, lôi in trận trận, hào quang hướng thiên, Đồng Nhạc Nhạc chung quanh quang hoa vạn đạo. Điện mang tràn về phía trước mà đến, tung hoành bay lượn, xen lẫn thành một mảnh thiên la địa võng, trong nháy mắt đem nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao phủ lại. Mà toàn bộ Trắc Linh Đài cũng như nước ngập kim như núi, điện quang bay múa, đám người bị trước mắt tận thế cảnh tượng chấn kinh, ngay cả lời đều không nói được. Nhà đầu này nghiêu bức a, vậy mà ngạnh kháng lôi kiếp, cũng không sợ bị tạc hồn phi phách tán. Ta ai ra, đây cũng là ta gặp qua kiêu ngạo nhất, điên cuồng nhất người. Không đúng, phía trước còn có một cái Phong Tử Tần Dương, hai người này ngược lại là tương xứng a. Ta cảm giác nàng so với kia tên sát tinh Tần Dương cuồng hơn a. Lúc trước Tần Dương cũng không có ngạnh kháng thiên kiếp a. Mẹ, một cái mới vừa mở ra linh căn tiểu nha đầu liền vọng tưởng chống cự lôi kiếp, thật là muốn chết. Đáng tiếc một cái thiên tài như vậy vẫn diệt a. Liền tại đám người coi là Đồng Nhạc Nhạc sẽ bị bổ hôi phi yên diệt lúc này, Trắc Linh trên đài điện mang chậm rãi rút đi, lộ ra nữ hài thân ảnh kiều tiểu. Ta đi, vậy mà không có bị đánh chết. Nhà đầu này trên thân pháp khí thật có như vậy lợi hại, liền lôi kiếp đều có thể chống cự. Các ngươi nhìn, nhà đầu này đang luyện công. Theo lấy người kia kêu sợ hãi, đám người lúc này mới cẩn thận nhìn lại. Khi thấy rõ trước mắt tình huống lúc, sắc mặt lập tức ngây dại ra. Chỉ thấy Đồng Nhạc Nhạc lẳng lặng khoanh chân ngồi tại trận đồ phía trên, nhàn tư thế xinh đẹp, da thịt tuyết bạch, đỉnh đầu cự lớn vòng xoáy bên trong ẩn chứa lấy khủng bố lôi điện, mà nàng bao quanh lấy hàng trăm hàng ngàn mảnh tiểu lôi điện. Điện mang bay múa, giống như nữ chiến thần hàng thế. Làm người ta giật mình là, Đồng Nhạc Nhạc nhất định đang lợi dụng những này lôi điện tiến hành tu luyện. Nàng chỗ phát ra khí thế đã ở liên tục tăng lên, chứng minh nha đầu này thực lực cảnh giới đã ở một điểm điểm tăng vọt. Tụ linh sơ kỳ, tụ linh trung kỳ, tụ linh hậu kỳ, ngắn ngủi không qua vài phút thời gian, nàng liền đem những cái kia lôi điện hấp thu xong, nhất định nhảy lên đi vào tụ linh viên mãn kỳ cảnh giới. Phải biết phổ thông tu sĩ mở ra linh căn sau khi ít thì găm 3 tháng, nhiều thì 7 đến 8 năm mới có thể tu luyện tới tụ linh cảnh giới viên mãn. Mà nhà đầu này mới vừa mở ra linh căn còn không có ăn xong bữa cơm, thực lực tăng vọt đến tụ linh viên mãn. Loại tu luyện này tốc độ, trừ tên biến thái kia Tần Dương bên ngoài, thế gian lại không. Bịch, trong đám người một cái nam tu sĩ quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy rung động, hoàn toàn phục. Yêu nghiệt a, cái này mụ nó mới thật sự là yêu nghiệt thiên tài. Đến a, liền chút bản lãnh này sao? Cô nãy nãy ta còn không có hưởng thụ đủ đây. Đồng Nhạc Nhạc giơ lên tuyết nam kinh dính, đôi mắt đẹp nhìn tầng kia tầng vân lôi, mang theo nồng đậm khiêu khích, bao khỏa tại lôi thần chiến giáp phía dưới linh lung thân thể mềm mại. Tại trận trận điện mang phía dưới, lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Đám người khóe miệng co giật, dám như thế khiêu khích lôi kiếp. Trừ này Tần Dương bên ngoài, cũng liền cái này nha đầu điên. Ầm ầm, lại là một tiếng bổ lôi, kinh tâm động phách mà đánh xuống. Hô long, rầm, rầm hướng xuống lăn, giống như mấy cái không thùng gỗ do trên bậc thang hướng xuống lăn giống như. Này lóa mắt thiểm điện lam quang gấp gáp chỉ qua, xoạt tiếng sấm tùy theo nổ ran, chấn động đến nhân tâm nắm chặt, đại địa lay động, cái này lôi kiếp, so trước đó càng sâu gấp đôi. Chắc linh đài lại một lần nữa bị lôi điện phong bạo bao phủ. Chính là chung quanh một chút tu sĩ, cũng là cảm nhận được này lôi điện bên trong cuồng bạo sát ý. Dọa đến nhao nhao lùi lại, thậm chí có ít người co quắp ngã trên mặt đất. Lần này hẳn là chết đi. Đám người âm thầm suy nghĩ, nhưng mà lôi điện rút đi, Đồng Nhạc Nhạc vẫn như cũ tốt đầu ngồi ngay ngắn ở đó bên trong. Luyện hóa lôi điện, bên cạnh còn thả lấy một bao ăn một nửa lạt điều. Nói cách khác, nhà đầu này tại lôi điện rơi xuống thời điểm, còn thảnh thơi ăn nửa bao lạt điều. Đám người cười ngất, em gái ngươi, muốn hay không như thế phách lối, có thể hay không tôn trọng một chút lão thiên gia. Nhà đầu này cùng này Tần Dương một cái tính tình, tại tất cả mọi người hoảng sợ im lặng trong ánh mắt. Đồng Nhạc Nhạc thực lực lại một lần lấy kinh người tốc độ tăng vọt. Thần hồn sơ kỳ, thần hồn trung kỳ, thần hồn hậu kỳ, liên tiếp vượt qua ba cái cảnh giới. Không công bằng, không công bằng, nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc dễ dàng như vậy liền trở thành một cái thần hồn kỳ cao thủ. Đám người nội tâm trừ rung động sau khi, chỉ có ghen ghét, thật sâu ghen ghét. Tại sao bản thân không phải thiên tài? Tại sao bản thân thăng cấp như vậy chậm? Tại sao người khác liền như vậy sâu tạc thiên? Chẳng lẽ nhà đầu này là NDT ngoạn gia? Vẫn là bật hack, làm ghen ghét đạt tới điểm tới hạn lúc, liền biến thành cừu hận. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người huyết hồng lấy mắt, chờ đợi lấy lôi kiếp lại cho thêm chút sức, đem nhà đầu này cho đánh chết. Tốt nhất đem nàng bổ hồn phi phách tán, đánh vào 18 tầng địa ngục. Bọn hắn không phải thiên tài, cũng không cho phép người khác là thiên tài. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn liền ngây người. Trên trời lôi vân bắt đầu dần dần rút đi, kinh khủng kia thiểm điện cũng đang từ từ tiêu tán, giống như cho người ta một loại ảo giác. Liền lão thiên gia đều đúng nha đầu này không thể làm sao. Chỉ xám xịt rời đi. Ta nói, giờ này khắc này, đám người nội tâm thật sụp đổ. Những cái kia xem phòng quan sát tới môn phái các đại biểu đưa mắt nhìn nhau, đều là rung động. Bọn hắn chứng kiến thiên kiếp đối với Tần Dương không thể làm sao, không nghĩ đến lại chứng kiến lôi kiếp đối với tiểu nha đầu thỏa hiệp. Đây là thế nào? Ta lau, thế nào không bổ? Đang chuẩn bị nghênh đón đạo thứ ba lôi kiếp, Đồng Nhạc Nhạc có chút mộng. Nhìn này dần dần rút đi lôi vân, sững sờ mấy giây sau, lập tức giận tím mặt, đứng dậy chỉ lấy này lôi vân mắng nói, cái tên vương bát đản ngươi, cho lão nương trở về. Ngươi một cái quy tôn tử, liền chút năng lực ấy sao? Cho cô nãi nãi ta trở về. Nghe lấy Đồng Nhạc Nhạc giận mắng, đám người ra mặt rung động, nội tâm đã trải qua triệt để chết lặng. Dám mắng lão thiên gia, cũng liền Tần Dương cùng nha đầu này, cho ta trở về. Nhìn này lôi vân thật muốn ly khai, Đồng Nhạc Nhạc cấp tốc tâm thần khẽ động, sau lưng lập tức dọc theo một đôi lộng lẫy thất thải cánh chim chiếu rọi lấy nàng đẹp lệ dung nhan, phảng phất tiên giới thần nữ. Cái tên vương bát đản ngươi, chân ngọc một điểm, Đồng Nhạc Nhạc vỗ lấy sau lưng thất thải cánh chim, tựa như tia chớp hướng về này lôi vân đuổi theo. trong tay còn xuất ra nói mớ phá pháp trượng. Chỉ lấy này Lôi Vân mắng nói, hôm nay ngươi nếu là không lưu lại, cô nãi nãi bùng nổ ngươi cúc hoa. Nguyên bản thần trải qua đã trải qua chết lặng đám người. Thấy cảnh này, lại một lần nữa lâm vào rung động bên trong. Đại tỷ, cũng là ngươi nghiêu bước. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.